ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, chương 12, có chút không đúng. Xuyên qua trong vòng hơn 10 dặm, Doanh Phượng Tiên rất nhanh liền thấy cái kia để cho mình nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục. Chấn động khí tức chủ nhân, đối phương sừng sững ở một gò núi nhỏ bên trên, toàn thân áo trắng, chắp tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng, một phái uyên đình núi cao sừng sững tông sư phong độ. Khí tức như lang yên lên như diều gặp gió, nghiễm nhiên đã là hợp đạo tôn giả cảnh đỉnh phong, khoảng cách võ đạo tông sư cũng bất quá cách xa một bước. Cùng hiện tại Doanh Phượng Tiên so ra còn mạnh hơn qua một bậc. À, nhìn thấy thân ảnh của đối phương về sau, dù là Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp đều có chút khác. Mặc dù đối với hắn mà nói đối phương thực lực không đáng giá nhắc tới. Bản thân một đầu ngón tay liền có thể đâm chết đối phương. Vốn lấy người này bất quá chừng 20 tuổi, lại có thể đạt tới hợp đạo tôn giả đỉnh phong. Đặt ở bản thân niên đại đó giang hồ, cũng có thể nói là một phương thiên kiêu, bất quá đặt ở trước mắt, coi như không đáng chú ý. Thánh nữ điện hạ, ngài là đặc biệt tìm đến người này. Không sai, Doanh Phượng Tiên gật đầu một cái, vốn định giải thích một chút trên người đối phương để chân thần bảo lục phản ứng khí tức. Kết quả còn chưa mở miệng, đối diện người kia tiện tay chưởng một phen. Đúng là trực tiếp lấy ra một khối trắng đen xen kẽ thạch ấn. Hai nguyên tố đấu chuyển, âm dương kết hợp lại khí tức xông thẳng lên trời. Nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Không cần Doanh Phượng Tiên cố ý giải thích, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp liền phản ứng lại. Đậu xanh rau má, ta bái hỏa giáo thất lạc trọn vẹn nhiều năm như vậy nhị nguyên đấu chuyển thần thạch. Thánh nữ điện hạ chỉ là ra chuyến cửa liền cho kiếm về. Phải biết nhị nguyên đấu chuyển thần thạch đối bái hỏa giáo mà nói xa xa không phải đơn giản như vậy. Nó ý nghĩa cùng thánh hỏa lệnh so sánh cũng là không thua bao nhiêu. Trọng yếu hơn chính là nó có thể tăng lên trên diện rộng bái hỏa giáo võ giả tốc độ tu luyện. Tăng lên trên mọi phương diện bái hỏa giáo đệ tử thiên tư cùng thực lực. Như vậy một kiện trọng bảo lúc trước nếu như không lưu lạc mà nói. Bái hỏa giáo cũng không cần bí qua hóa liều. Chọn rời đi Tây Cương tiến vào Trung Nguyên đến cam đoan đạo thống bất diệt. Nhìn như vậy đến, thánh nữ điện hạ quả nhiên là ta bái hỏa giáo thiên mệnh sở quy a. Ý niệm tới đây, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp con mắt lập tức liền đỏ. Thuộc về võ đạo tông sư đỉnh phong khí tức phóng lên tận trời. Vọt thẳng lấy trên gò núi An Quốc Hầu Khương Hằng đè lên. Thân làm bái hỏa giáo đệ nhất thần tôn. Hắn tự nhiên đã sớm vượt qua sinh tử quan. Khoảng cách hỏa luyện kim đan cũng bất quá cách xa một bước mà thôi. Đương nhiên cách xa một bước này nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Có khả năng chính là cả một đời. Nhưng dù nói thế nào, đối phó một cái hợp đạo tôn giả vẫn là dư sức có thừa. Ha ha, thấy Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp quyết đoán xuất thủ, Khương Hằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phía trước thế nhưng là người trong bái hỏa giáo. Bản hầu ở đây đã sớm chờ đã lâu. Vừa dứt lời, Khương Hằng trước người lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch lập tức bạo phát ra một đạo hắc bạch thần. Quang! Thế mà quả thực là chống đỡ Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp uy áp. Sau đó lại là một mai kim sắc phù chỉ ở Khương Hằng trước mặt hiện lên. Theo phù xuất hiện, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cũng là khẽ nhíu mày. Đại Na Di phù ấn, thượng cổ phù tông đồ vật, thần tôn đại nhân hảo nhãn lực. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp bước ra một bước, trực tiếp rơi vào Khương Hằng trước mặt. Mà Khương Hằng đánh giá đối phương chỉ chốc lát sau, cũng là 10 phần khiêm tốn chắp tay, một bộ trọc thế giai công tử trang điểm, liền xem như đầu heo, kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau cũng nên nhớ kỹ. Khương Hằng cũng không phải là không có tổng kết qua trong khoảng thời gian này một mực tiếp nhận mà luyện nguyên nhân, mà qua hắn tổng kết, hắn phát hiện mình khả năng đại khái có lẽ là hơi khí trương một chút. Đối thực lực của mình cũng có một chút xíu đánh giá cao. Cái này mới đưa đến lần lượt mài. Cho nên Khương Hằng lần này dự định cải biến chiến thuật. Không dùng võ lực, mà là dùng tài hoa của mình cùng trí tuệ đến tin phục người khác. Không phải Khương Hằng tự thổi. Hắn thân làm đại càn một đời mới hầu ra. Cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Thi từ ca phú cũng là bên trong hảo thủ. Tài tư mẫn tiệp chính là hình dung hắn. Lúc trước khoa cử thi đình mình cũng là dựa vào tài hoa để đại càn thánh thượng coi trọng mấy phần. Lúc này mới có hầu gia phong thưởng. Không sai, nhất định phải dùng một cái từ đến hình dung. Trí kế vô song. Không sai, trí kế vô song cái từ này không hề nghi ngờ chính là hình dung bản thân. Cho nên Khương Hằng lần này định dùng trí tuệ của mình cùng nhân cách mị lực đến vì thái tử tranh. Thủ được bái hỏa giáo một lần này cường viện. Tin tưởng đến lúc đó thái tử cũng sẽ đối bản thân càng thêm nể trọng a. Ý niệm tới đây, Khương Hằng nụ cười trên mặt cũng càng thêm sán lạn lên. Thần tôn đại nhân, bản hầu Khương Hằng, lần này thế nhưng là phụng thái tử mệnh lệnh tới đây. Cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch, chính là thái tử thành ý, ân. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp lông mày nhíu lại. Ngươi là nói, cái này lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch là thái tử tìm tới. Để cho ngươi đến trả lại bản giáo. Trả lại, nói đùa, vào bản hầu tay, làm sao có thể trả lại. Khương Hằng bật cười lớn, thật đáng tiếc. Lưỡng nguyên đấu chuyển thần thạch đã nhận bản hầu làm chủ. Trừ phi bản hầu tử vong, nếu không hẳn là cầm không trở về. Về phần bản hầu tử vong, có cái này đại na di phù ấn ở. Tin tưởng thần tôn đại nhân sẽ không cho là mình có thể lưu lại bản hầu a. Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Thấy mình nắm giữ quyền chủ động, Khương Hằng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Không khác, bất quá là một lần giao dịch mà thôi. Thái tử đối quý giáo vẫn luôn 10 phần coi trọng. Đã từng cũng phái người tiến về mời chào. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Cho nên thái tử mới để cho bản hầu phô bày thành ý. Nếu là quý giáo có thể duy trì thái tử, vậy bản hầu có thể ở trong bái hỏa giáo trên danh nghĩa. Lấy thần thạch phụ trợ bái hỏa giáo rất nhiều đệ tử tu hành. Nói đến đây, Khương Hằng mắt liếc Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp sau lưng Doanh Phượng Tiên. Đương nhiên, thánh nữ điện hạ cần, bản hầu cũng không để ý cung cấp sức mọn. Thỉnh thần tôn đại nhân tin tưởng, bản hầu là rất có thành ý, hơn nữa bản hầu có thể hứa hẹn. Ngày sau bản hầu thành tựu võ đạo tông sư, chưa chắc không thể cắt đứt thần thạch bên trong ấn ký. Đem thần thạch trả lại cho quý giáo. Thần tôn đại nhân ý như thế nào? Nhìn xem Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cùng Doanh Phượng Tiên do dự biểu lộ, Khương Hằng hơi ngửa đầu. Ta đều bị ta tự thuyết phục. Xem ra bản hầu đàm phán năng lực vẫn rất tốt nha. Cái gọi là đại xảo bất công chính là như thế. Không cần gì cao thâm kỹ xảo, chỉ cần biểu diễn thực lực, sau đó hiểu lấy lợi hại. Tin tưởng bái hỏa giáo không thể lại không nhìn rõ thực tế. Hợp tác chính là bái hỏa giáo đường ra duy nhất. Sau khi trở về thái tử tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng bản thân. Hôm nay thời tiết thực là không tồi a, tương đương ngay tại Khương Hằng tâm tình khoái trá. Ẩn ẩn có loại tâm niệm thông suốt cảm giác thời điểm. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp sau lưng Doanh Phượng Tiên đột nhiên mở miệng nói. Có thể hỏi một vấn đề sao? Khương Hằng khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tự nhận là 10 phần nụ cười mê người. Thánh nữ điện hạ cứ nói đừng ngại. Kỳ thật cũng không có gì. Doanh Phượng Tiên chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, gàn từng chữ nói ra. Ngươi chẳng lẽ không biết, Ngày xưa vì phòng ngừa nhị nguyên đấu chuyển thần thạch bị không gian thủ đoạn trộm lấy, đã sớm thiết hạ cấm chế. Cùng loại không gian Nazi thủ đoạn ở thần thạch một bên đều là không dùng được sao? Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, An Quốc Hầu nhướng mày. Phát hiện sự tình có gì đó không đúng lắm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.